chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, chương 172, hai tôn đại đế buông xuống. Sở Thanh Nguyệt đến đây hộ phu, chưa bao giờ cảm nhận được qua khủng bố như thế cảm giác áp bách. Ba Long tâm đầu hiện ra hàn ý, liều hết tất cả đong đưa thân rồng, bộc phát ra thực lực, chỉ là, cái kia như cao sơn giống như một quyền bên trong, lại lôi cuốn lấy làm bọn hắn hoàn toàn không cách nào một mực chống đỡ uy áp. Oanh, một quyền nện xuống, ba thân rồng thân thể ngang bay ra ngoài, to lớn trùng kích lực trực tiếp đem bọn hắn lôi cuốn ra không biết bao xa. Đem Long cung đếm ngôi đại điện rời bình. Nhiếp thần, người cũng dám. Bắc Hải Long Vương còn chưa gào rú lên tiếng, tràn ngập kim quang một cước liền phô thiên đạp xuống, đổ vào cự trong hầm Ba Long cơ hồ bị một cước san bằng. Thân rồng tàn phá đổ máu, chỉ còn lại một hơi thở, còn lại lưỡng Long Vương đã gần như sắp chết, hoàn toàn mất hết thanh âm, thì liền thực lực mạnh nhất Bắc Hải Long Vương cũng bị thống khổ không chịu nổi đau đớn chỗ thôn. Không. Tinh Hồng hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nhiếp Thần, toàn thân lại suy yếu kịch liệt đau nhức không ngừng, hoàn toàn không cách nào chống đỡ lấy thân thể. Ba cái hải vực Long Vương bị Nhiếp Thần một người đánh bại, giờ khắc này cả tòa Long Cung đều lâm vào tĩnh mịch bên trong. Trên một giây còn thân ở huyền nguyên cảnh, một giây sau chẳng những tấn thăng làm ích hải cảnh, thậm chí triệu hồi ra pháp tướng, lấy một địch ba. Cái này rốt cuộc là vật gì a? Đây quả thật là nhân tộc sao? Không, phải nói, nhân tộc làm sao lại ra khủng bố như thế yêu nghiệt? Bị cái này dư âm liên lụy đến, nghênh chiến Ngao Lam bốn đầu long triệt để bị kinh hãi đến. Cũng không dám nữa dây dưa tiếp, bọn họ vội vàng sợ hãi thối lui đến bên cạnh, thậm chí không dám nhìn nữa Nhiếp Thần liếc một chút, nhìn lấy ngã xuống đất không dậy nổi. Gần như sắp chết ba tôn Long Vương, Long Cung rốt cục hoàn toàn yên tĩnh, không người nào biết nên nói cái gì. Ngao Lam cũng vào lúc này biến ảo hồi nhân hình, tuy nhiên nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể có chút chút thụ thương, nhưng vẫn là dí dỏm chạy đến Nhiếp Thần bên cạnh, lộ ra thập phần hưng phấn. Ngươi làm sao bỗng nhiên biến đến lợi hại như vậy? Chẳng lẽ lại là ăn trộm mấy đầu kim lân lý ngư? Nhiếp Thần ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi liền ưa thích kim lân lý ngư a? Muốn tước đoạt Ngao Lam Long Vương vị trí Long tộc bất quá cũng chỉ là năm bè bảy mảng mà thôi. Bây giờ không có Ngao Mậu Thành, cho bọn hắn sau lưng chỗ dựa còn lại Tam Hải Long Vương lại bị chính mình đánh tơi bời. Lại thêm chi Ngao Lam vốn là tại trong Long Cung không tệ, Long Duyên. Bọn gia hỏa này đã hoàn toàn không có cái gì uy hiếp. Chỉ là, Nhiếp Thần nhíu mày nhìn hướng lên phía trên, linh sinh đồng tre ánh sáng màu vàng xuyên qua biển sâu. Cho dù là 10.000 mét phía dưới biển sâu cũng thấy rõ trên biển chi cảnh. Mây đen dày đặc, đem bầu trời bao trùm, mà cái kia lôi dưới ánh sáng, chiếu rọi ra đen nghịt thân ảnh. Tam Hải Long Cung đại quân đã đủ tụ tập ở đây. Đứng ở ô mây phía trên, là mấy chục vạn binh tôm tướng cua cùng Long tộc, dòng dã mấy chục vạn đại quân đem chọn cái Tây Hải hải vực trên không chỗ phủ kín. Nhân loại kia lại dám như thế đối Long Vương ra tay. Hỗn trướng, Long Vương vậy mà bị khuất nhục như vậy. Người này chắc chắn bị ngàn đao bầm thây. Phẫn nộ gào rú thanh âm quanh quẩn tại trên không. Vô số binh tôm tướng cua phẫn nộ không ngừng, giơ cao lên trong tay vũ khí. Giết! Giết vào Tây Hải Long Cung, giết chết Nhiếp Thần, đem Nhiếp Thần chém thành muôn mảnh. Nhiếp Thần, hôm nay ta chắc chắn để ngươi lấy thê thảm nhất kiểu chết chết đi. Mấy chục vạn đại quân bắt đầu vọt xuống tầng mây, cũng hướng về Long Cung phương hướng mà đến. Tề tụ Tam Hải tất cả lực lượng, khủng bố như vậy chiến trận, trong nháy mắt liền để Long Cung bên trong một mảnh ngạc nhiên. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, cái này ba cái Long Vương vậy mà sẽ làm như thế chi tuyệt. Thậm chí đem ba cái hải vực tất cả lực lượng toàn bộ mang đi qua. Hỏng bét, ba cái kia lão gia hỏa lại vì tranh đoạt Long Vương vị trí làm đến loại trình độ này. Ngao Lam, tiến đến Nhiếp Thần bên người. Khuôn mặt nhỏ không khỏi có vẻ hơi trắng xám. Vô số đạo ánh mắt hướng về trên biển tụ tập mà đi. Đều lộ ra lấy mấy phần vẻ kiêng dè. Thông qua thủy tinh cầu tận mắt nhìn đến chính mình vô cùng tôn kính Long Vương thế mà bị đánh đến thê thảm như thế. Ba cái hải vực hải binh đều phẫn nộ không thôi. Càng là hận không thể đem Nhiếp Thần triệt để kéo cái vỡ nát. Tên nhân loại này, nhất định phải vì hành vi của mình trả giá đắt. Theo ta mà đi, đem Nhiếp Thần tru sát nơi này. Tại Lão Long xuất lĩnh phía dưới, Tam Hải chi binh bộc phát ra tức giận hô to thanh âm. Đen nghịt đại quân ùn ùn kéo đến hướng về Long Cung vọt tới. Mây đen vạn dặm, lôi tiếng nổ lớn. Cảnh tượng như vậy, dường như hủy thiên diệt địa đại chiến đồng dạng. Nhiếp Thần ta che lại. Khuyên các ngươi không muốn lại hướng phía trước nhiều đi một bước. Bằng không mà nói. Chấm ngoặc kép. Ngay tại lúc này, một bóng người lại xuất hiện tại chúng binh trước mặt. Mái tóc dài màu vàng óng của nàng. Dáng người yểu điệu, như nước miên nhu. Cái kia kim sắc đơn bạc quần áo múa may theo gió. Phác họa ra có thể xưng hoàn mỹ uyển chuyển đường vòng cung. Mỹ lệ, lại dẫn làm cho người tuyệt không dám xâm phạm thần thánh cảm giác. Trong lúc nhất thời, vốn là khí thế hung hăng, sát ý lẫm liệt đông đảo hải quân lại tất cả đều thấy choáng. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua như thế mỹ cảnh tượng. Thật giống như bầu trời nhật nguyệt, đều tại vì cô gái trước mặt mà sinh. Đây chính là nhân tộc nữ tử sao? Không đúng, ngươi là Phồn Hoa Thánh Nữ. Chợt có Long tộc kinh ngạc hô to lên tiếng. Long tộc hoàn toàn chính xác không dành thế sự. Thiếu cùng nhân loại tiếp xúc, nhưng như là Phồn Hoa Thánh Nữ cường đại như vậy đại đế cường giả, bọn họ nhưng cũng có nhất định ấn tượng. Bắc Hải Lão Long Ngao San phẫn nộ không ngừng. Phồn Hoa Thánh Nữ, các ngươi thánh địa cùng Nhiếp Thần ở giữa không oán vô duyên. Ngươi vì sao muốn che chở hắn? Vì cái gì? Ngươi cứ nói đi, tương đương cùng vừa rồi không thể xâm phạm thần thánh cảm giác hoàn toàn khác biệt. Phồn Hoa Thánh Nữ kiều mị cười một tiếng, trong mắt phảng phất giống như nước ẩn tình. Ngươi, chẳng lẽ ngươi cùng Nhiếp Thần ở giữa? Ngao San sững sờ chỉ chốc lát, nhưng rất nhanh liền hiện lên tức giận. Nhiếp Thần cơ hồ đem chúng ta Tam Hải Long Vương tất cả đều giết chết. Bực này hành vi phạm tội, dù là đem ngược sát đều không thể hoàn lại. Hôm nay, chúng ta Long tộc chắc chắn giết chết Nhiếp Thần. Người tuy nhiên là cao quý đại đế cường giả, nhưng coi là bằng vào sức một mình liền có thể đỡ nổi chúng ta mấy chục vạn hải binh sao? Người cảm thấy thế nào? Phồn Hoa Thánh Nữ yêu kiều cười một tiếng. Nụ cười kia tuy nhiên ngọt ngào xinh đẹp cùng cực, chỗ toát ra lại là làm cho người không khỏi tâm thấy sợ hãi. Không nói đến các ngươi số lượng lại nhiều, cũng bất quá là chút đám người ô hợp mà thôi. Còn có, chấm ngoặc kép. Phồn Hoa Thánh Nữ đôi mắt đẹp hướng về nơi xa khẽ liếc mắt một cái. Ngay tại lúc này, một bóng người bỗng nhiên đạp phá hư không, xuất hiện ở hải vực trên không. Thanh lãnh, cao ngạo, tuyệt mỹ, đạo thân ảnh kia, gần như chỉ ở trong chớp mắt, liền để tất cả hải binh cảm nhận được một trận ngạt thở cảm giác. Trong chốc lát, mấy chục vạn hải binh đúng là cùng một thời gian tâm thấy sợ hãi. Đồng bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hôm nay, bản đế liền muốn bảo vệ Nhiếp Thần. Còn có ai dám lại tiến lên trước một bước? Sở Thanh Nguyệt thanh lãnh thanh âm truyền đến. Ngay sau đó, cuồn cuộn đế uy như là cao như núi trấn áp hướng tứ phương. Cho dù chưa từng động thủ, cái kia kinh khủng cảm giác áp bách lại đủ để cho bất luận cái gì sinh linh tâm thấy sợ hãi. Mới vừa rồi còn khí thế hung hăng Ngao San lui lại một bước. Giờ phút này, đã không còn dám nhiều nói nửa câu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.